Sống lại bát linh giai thế. Chương 98, 98, người đàn ông tốt không chịu thiệt trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khải Cương mang theo một đám tượng đất theo ngọn núi đi ra. Mỗi người đều mặc mê màu phục. Trên mặt bị mạt loạn thất bát tao màu xanh biếc sơn. Có chút nhân thân thượng còn nhìn chằm chằm cỏ dại nhánh cây. Mọi người một cái giúp đỡ một cái. Mệt ánh mắt một bế đứng ở trên đường đều có thể ngủ. Đi tuốt đàng trước mặt Từ Khải Cương thoạt nhìn tinh thần dịch dịch. Một đôi thâm thúy ánh mắt lượng kinh người. Rất xa nhìn đến Chu Hoành đứng ở ven đường thượng. Ngô Hầu Hải đi ở hắn bên người. Kỳ quái nói. Đến cơm điểm, chỉ đạo viên như thế nào chạy tới chờ ngươi? Nghĩ muốn ở cơm điểm nhìn đến chỉ đạo viên. Phải đi căn tin. Không chuyện tốt. Từ Khải Cương mặt không chút thay đổi trên mặt. Xẹt qua một tia cười lạnh. Quân bộ những người đó bị hắn giao cho Trần trong bảo khố sơn mang đã muốn 3 ngày. Phỏng chừng không thử tham một chút hắn này người gian ác là chưa từ bỏ ý định. Hắn mang theo binh ở trong núi tiến hành dã ngoại huấn luyện. Đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên hệ. Chu Hoành muốn tìm hắn đều có khó khăn. Những người đó tìm không thấy. Chỉ có thể đi đổ Chu Hoành. Chu Hoành nhìn đến nhân theo ngọn núi đi ra. Bước nhanh đi qua đi. Nhân còn chưa đi gần mà bắt đầu oán giận. Ngươi lần sau tái dẫn người vào núi huấn luyện đem ta cũng mang đi. Ở lưu lại ta sợ sẽ bị tức chết. Ngươi được không? Từ Khải Cương khủng hoảng ánh mắt theo Chu Hoành lực hiển gầy trên người xẹt qua. Ha ha ha, theo ở phía sau binh nhất thời cười vang. Chỉ đạo viên, nguyên lai ngươi không được đâu. Nói bừa cái gì, ta chỉ đạo viên vốn lại không được. Yên tâm đi chỉ đạo viên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chu Hoành tức giận đỏ mặt tía tai. Lát tay áo đã nghĩ đem nhân giáo huấn một chút. Lại bị Từ Khải Cương thân thủ ngăn lại. Ngươi để làm chi? Ha ha ha, chấm chấm, không hổ là lão chiến hữu. Thời khắc mấu chốt vẫn là biết che chở hắn. Từ Khải Cương biểu tình ngưng trọng. Ta sợ bọn họ đem ngươi đánh cho tàn phế. Chu Hoành giận trừng mắt hắn. Cắn chết hắn tâm đều có. Mệt hắn còn đem hắn nghĩ muốn tốt như vậy. Nguyên lai hắn mới là tối thiếu đạo đức. Vốn này đó con thỏ nhỏ thằng nhãi con là không dám thế nào. Hắn đánh cũng liền đánh. Hiện tại Từ Khải Cương như vậy vừa nói. Này tên còn không phải dắt kính tiếp đón nha. Hảo hắn không ăn trước mắt mệt. Hắn là làm tư tưởng công tác. Còn trì hắn không được nhóm. Tìm ta chuyện gì? Từ Khải Cương chuyển hướng đề tài. Sư trưởng đến đây, chờ ngươi đã nửa ngày, sẽ tìm không đến nhân. Phòng chừng phải tạp đồ vật này nọ. Ta đi về trước đổi kiện quần áo. Lập tức quá khứ. Hảo, Từ Khải Cương sẽ ngủ ở đoàn bộ ký túc xá. Người khác cao chân dài đi trở về đi thập phần chung không đến nháy mắt. Ở trong núi 3 ngày làm cho đầy người lầy lội. Trở lại ký túc xá vọt cái nước lạnh tắm. Thay sạch sẽ quân trang mới hướng chính mình văn phòng đi. Còn không có vào cửa. Chợt nghe đến Trầm Phi Hổ trung khí 10 phần thanh âm. Làm tốt lắm. Nên đem kia giúp thằng nhóc hảo hảo lượng một lượng. Ngài là sư trưởng. Ngài nói những lời này thích hợp sao không? Tiểu Đào cúi đầu cũng không biết xấu hổ gặp người. Người ta cáo trạng đều bẩm báo quân khu bộ tư lệnh. Ngài đến phía trước chính là hướng thủ trưởng cam đoan phải tra rõ. Quân bộ đưa tới tham gia tập huấn nhân. Bị cả chiến lang đoàn trở thành liễu không khí. Sư trưởng không truy cứu trách nhiệm. Ngược lại người thứ nhất bao che. Cha cái giám, Từ Khải Cương làm đối. Thành lão tử. Lão tử chẳng những làm như vậy. Còn không cấp cơm ăn. Trầm Phi Hổ chuông đồng đại ánh mắt trừng. Có vẻ phi thường hung hãn. Liền ngay cả Tiểu Đào cũng không dám nói cái gì. Chu Hoành toàn bộ hành trình trăng ngốc bán ngốc. Từ Khải Cương ở bên ngoài nghe xong cái đại khái. Mày dậm nhanh túc. Hắn chính là không tự mình dẫn người tập huấn. Như thế nào liền diễn biến thành đem quân bộ nhân nhô lên cao tức giận. Báo cáo. Từ Khải Cương cao giọng hô. Tiến vào cách chương.